Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 948. Bayern Munich lúc đầu nghĩ tại tranh tài ngay từ đầu liền cho Manchester City một hạ mã uy. Cho nên Robben phía trước trận điên cuồng bước đoạt, bọn hắn kém một chút liền thành công. Không nghĩ tới cuối cùng lại ngược lại để Manchester City tới một hạ mã uy. Nhìn thấy mong đợi sút xa sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Thật là để không ít Bayern Munich fan bóng đá cùng cầu thủ trái tim đều cuồng loạn không thôi. Trận banh này nếu là lại xuống đến một chút xíu, đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, bút thật đúng là không tốt nháo. Nói không chừng liền dẫn bóng đây. Sút gôn Gareth mong đợi nhìn thấy bóng đá bay ra xà ngang về sau. Còn rất bình thường ảo não hai tay ôm đầu. Vì chính mình không có nhanh như vậy dẫn bóng mà cảm thấy hối hận. Nếu như hắn cái này bóng vào rồi, trận đấu này đối với Manchester City tới nói, khẳng định sẽ tốt đánh một chút. Bất quá ngay tại hắn ảo não thời điểm, hắn nghe được Vinh Quang tiếng la. Làm tốt lắm, Gareth, để chúng ta lần sau lại đến. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chính hướng về phía mình giơ ngón tay cái lên. Hắn giơ lên cao cao trên cánh tay trái đội trưởng phù hiệu tay áo phi thường dễ thấy. Đạt được Vinh Quang khẳng định, mong đợi cũng không ảo não. Vinh nói đúng, chúng ta lần sau lại đến. Có Vinh tại, còn lo lắng lần sau không có cơ hội như vậy sao? Vinh Quang tiếng la không chỉ có hấp dẫn Gareth mong đợi chú ý, cũng hấp dẫn Bayern Munich đám cầu thủ chú ý. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía hắn, đưa mắt nhìn hắn từ phía bên mình ranh giới cuối cùng phụ cận một đường chạy về đi. Thật sự là khó có thể tin. Lam đối bên cạnh đồng đội Van Buyten nói, dạng này Vinh ta trước kia nhưng chưa từng thấy. Đúng vậy a, có thể ở trong trận đấu như thế là to. Cổ vũ đồng đội, Van Buyten lắc đầu, ta trước kia nhưng từ không nghĩ tới Vinh có thể làm một cái đội trưởng, nhưng hiện tại xem ra, hắn làm cũng không tệ lắm. Lam đột nhiên tỉnh ngộ lại, hiện tại cũng không phải cảm khái những này thời điểm. Nếu như bọn hắn lần nữa lặp lại chiêu cũ, làm sao bây giờ? Tiếp xuống tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đột phá. Bayern Munich tại thời điểm tiến công là 352. Nhưng là tại phòng thủ thời điểm, Timo Schuk cùng Schweinsteiger phân biệt sau đó rút lui. Tại đường biên trợ giúp phòng thủ, trên thực tế chính là một cái hậu vệ biên. Cho nên tại phòng thủ thời điểm Bayern Munich đánh càng giống là 532. Mặc dù cuối cùng một cước là Gareth mong đợi bắn. Không qua tất cả mọi người biết Vinh Quang mới là lần này tiến công bên trong linh hồn nhân vật. Nếu như không phải hắn ở bên phải đường hàng loạt sắc bén đột phá, hấp dẫn tất cả Bayern Munich cầu thủ phòng thủ lực chú ý, Gareth mong đợi làm sao có thể thu hoạch được một cước này sút gôn cơ hội đâu. Cho nên ở sau đó phòng thủ bên trong, Vinh Quang vẫn là Bayern Munich phòng thủ bên trong quan trọng nhất. Gareth mong đợi bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo. Manchester City kém một chút tại tranh tài bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ thời điểm liền có thể lấy được giành trước. Hai tay ôm đầu nhưng tuyệt đối không chỉ là một cái Gareth mong đợi. Không ít Manchester City fan bóng đá, khi nhìn đến quả cầu này đánh cao về sau, cũng thật đáng tiếc. Manchester City đáng tin fan bóng đá tụ tập khu vực vừa vặn ngay tại Bayern Munich cầu môn hậu. Phương nhìn trên đài, bọn hắn nhìn xem bóng đá bay tới. Tập thể phát ra tiếng kinh hô. Cơ luân lôi sơ ve cũng ở trong đó. Hắn mở to hai mắt nhìn. Kém chút coi là đủ bóng vào rồi đâu. Bất quá Manchester City cái này biểu hiện cũng thật là làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không nghĩ tới bản trận đấu cái thứ nhất đánh ra uy hiếp tiến công lại là Manchester City. Lúc trước hắn còn lòng thấp thỏm bất an bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu trận. Đấu này sẽ không phải. Còn có hí a. Ý nghĩ này mặc dù còn rất nhỏ bé. Tựa như là trong gió ánh nến. Nhưng ở một mảnh trong đêm đen. Cũng đầy đủ bắt mắt. Robben thấy được Vinh Quang biểu hiện. Cái này càng làm cho hắn kiên định mình muốn tại trận đấu này công chính mặt đánh bại Vinh Quang. Quyết tâm, nếu như mình có thể đánh bại Vinh Quang, như vậy vô luận Ribery biểu hiện như thế nào, Bayern Munich trên dưới đều sẽ biết ai mới phải làm quả cầu này đội hạch tâm. Hắn muốn tại biểu hiện bên trên triệt để vượt trên Vinh Quang. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Robben biểu hiện xác thực phi thường sinh động. Hắn tiếp vào đồng đội truyền đến bóng đá về sau, cũng ở bên phải đường tới một lần hệ liệt đột phá. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có đem bóng đá truyền đi, mà là tại qua rơi mất hai tên Manchester City cầu thủ về sau. Bên trong cắt, sau đó chân trái đột thi tên bắn lén. Robben, đang giải thích viên gào thét bên trong. Bóng đá thoáng lệch ra cầu môn ở xa cột cửa. Nguy hiểm thật, kinh suất mồ hôi lạnh cả người a. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng bị giật nảy mình. Khi nhìn đến Robben bên trong cắt về sau, hắn liền có dự cảm không tốt. Robben tại cái góc độ này sút gôn, tỷ lệ chính xác là rất cao. Còn tốt Robben cuối cùng chưa đi đến. Tại vinh trợ công Gareth mong đợi hoàn thành một lần cao chất lượng sút xa về sau, là vốn cũng không cam yếu thế, rất nhanh còn lấy nhan sắc. Lần này tiến công mặc dù không có dẫn bóng, lại tăng lên Robben trạng thái. Hắn ở sau đó trong trận đấu ở bên phải đường phi thường sinh động, để Manchester City cầu thủ vô cùng gấp gáp cùng chật vật. Robben, Robben, Robben, Robben lại tới. Trên cơ bản có như vậy điểm một đoạn thời gian. Sướng ngôn viên kêu nhiều nhất chính là Robben danh tự. Nếu bàn về tốc độ, Robben là Bayern Munich bên này tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Ribery đều muốn kém hắn điểm. Cho nên hắn quả thật làm cho Manchester City đám cầu thủ phòng thủ rất bình thường khó khăn. Mà lại Robben bên trong cắt về sau, đối mặt vừa vặn lại là Diego Godin. Godin ứng phó cũng rất bình thường gian nan. Tại Robben trên thân, hắn nhiều ít cảm thấy Vinh Quang trong huấn luyện chỗ phát ra khí thế loại này. So sánh cùng nhau, Bayern Munich chân chính trong trung tâm Berry liền lộ ra yên lặng nhiều. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Tại tiến công bên trong, bóng đá chủ yếu đều bị truyền đến Robben dưới chân. Robben chỉ cần cầm cầu, trên cơ bản cũng đừng nghĩ lấy hắn đem bóng đá truyền ra ngoài. Khẳng định là mình dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật đột phá Manchester City phòng tuyến. Sau đó bên trong cắt, mỗi lần tiến công cuối cùng khẳng định đều là lấy hắn một cước sút gôn kết thúc. Mà Ribery đâu? Bởi vì Vinh Quang tại phía bên mình, cho nên hắn còn có tương đối nặng nề phòng thủ nhiệm vụ. Ở chỗ này đường, tốc độ của hắn là miễn cưỡng có thể đuổi kịp Vinh Quang. Nếu như hắn không tham dự phòng thủ, vậy liền trên cơ bản không ai có thể ngăn cản Vinh Quang. Tại phòng thủ bên trong đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, tự nhiên không cách nào tại tiến công bên trong có cái gì quá đột xuất biểu hiện. Bayern Munich bên này danh tiếng là tất cả đều để Robben một người xuất tẫn. Nếu không phải thủ môn dâu hát, cùng Manchester City sau trong phòng tuyến còn lại cầu thủ đều rất bình thường liều mạng, khả năng Robben cũng sớm đã phá khung thành. Cầu môn trước không ngừng thần hồn nát thần tính. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng bị dọa cho phát sợ. Robben mỗi lần bên trong cắt sút gôn cũng có thể làm cho bọn hắn kinh hô liên tục. Tim đập loạn, loại kích thích này, để những cái kia có trái tim bệnh người là căn bản không chịu nổi. Cơ Luân Lôi Sơ Ve trên khán đài liền nhìn hãi hùng khiếp vía. Lúc trước hắn trong lòng kia xóa ánh sáng nhạt, đã sớm để Robben tật như gió thế công dập tắt. Đây chính là Bayern Munich A. Đây chính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ uy lực A. Hắn ở trong lòng cuồng hô. Cảm thấy Manchester City rất có thể đã muốn không chống nổi. Có lẽ ném cầu chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Benitez đứng tại bên sân, nhìn xem la bàn như thế biểu hiện xuất sắc, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn ngược lại là biết Robben rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới Bayern Munich vậy mà hoàn toàn đem Robben chỗ đầu này đường biên xem như tiến công hành lang. Ribery bên kia trên cơ bản vứt bỏ không cần. Xem ra Bayern Munich là quyết tâm muốn ở chỗ này mở ra lỗ hổng. Nếu như tiếp tục để Robben như thế phát huy xuống dưới. Ném cầu là chuyện sớm hay muộn. Nhất định phải tại Robben dẫn bóng trước đó ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản đâu? Tăng cường phòng thủ. Cái này rất khó. Matuidi cơ hồ đều sắp biến thành hậu vệ trái. Cũng không thể để Gareth mong đợi cũng qua bên kia đi theo phòng thủ A. Benitez đại não tại cao tốc vận chuyển. Sau đó một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong đầu của hắn bật đi ra. Đúng, có thể dạng này à. Nghĩ tới đây, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Hắn đem tới gần huấn luyện viên tịch bên này Vinh Quang gọi đi qua. Đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Người đi cùng Robinho đổi chỗ. Người đi cánh trái. Để hắn đến cánh phải. Sau đó, lợi dụng ngươi lực trùng kích. Áp chế Robben. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Robben. Sau đó nhẹ gật đầu. Người yên tâm. Lão bản. Robben biểu hiện xuất sắc như thế. Tự nhiên cũng khơi dậy Vinh Quang đấu trí. Rất tốt. Đi thôi. Benitez vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Đem hắn một lần nữa đưa lên sân bóng. Ra sân về sau Vinh Quang không có lưu tại cánh phải. Mà là trực tiếp chạy hướng về phía Robinho. Chạy đến trước mặt hắn về sau. Hướng hắn chuyển cáo Benitez điều chỉnh. Robinho vừa nghe nói Vinh Quang muốn tới cánh trái. Liền biết Benitez muốn hắn đến bên này làm cái gì. Bởi vì Robben tiến công quá mạnh. Robinho cũng không thể không tham dự phòng thủ. Nhưng hắn cũng không phải là phòng thủ cầu thủ. Cho nên không am hiểu phòng thủ. Mà lại cũng không thích phòng thủ. Hắn muốn tấn công. Bất đắc dĩ Robben ở bên này thế công quá mãnh liệt. Hắn căn bản không cách nào thu hoạch được cái gì cơ hội tiến công. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn đá rất bình thường biệt khuất. Hiện tại Vinh Quang tới. Hắn rốt cục có thể thở phào. Hảo hảo giáo huấn cái kia người Hà Lan. Vinh. Robinho vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Sau đó chạy tới bên phải đường. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện Manchester City trên trận phát sinh một chút biến hóa. Vinh. Cùng Robinho tiến hành đổi vị. Robinho đi cánh phải. Mà Vinh thì đi cánh trái. Xem ra Benitez cũng đã nhìn ra. Không thể để cho Robben tiếp tục phách lối như vậy đi xuống. Nhất định phải làm ra một chút cải biến. Hắn để Vinh đi vào bên trái. Khẳng định chính là vì áp chế Robben tiến công. Vinh đối Robben. Có trò hay để nhìn. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao nói. Mà tại trên sân bóng, Robben cũng nhìn xem tại hắn đối diện cách đó không xa Vinh Quang. Trước đó còn cảm thấy một người ở bên trái, một người ở bên phải, không thể trực tiếp đối thoại. Rất tiếc nuối, hiện tại vừa vặn, chính ngươi tìm tới cửa. Hắn siết chặt nắm đấm, vậy coi như đừng trách ta dưới chân không lưu tình. Là vốn định chính diện áp chế Vinh Quang. Nếu như hắn có thể đem Vinh Quang đánh đầu cũng không ngẩng lên được. Như vậy ai lợi hại hơn? Không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao? Trạng thái vừa vặn Robben đối với cái này rất có lòng tin. Vinh Quang tới cũng là đưa đồ ăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.